Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 781, U Châu ác chiến, 15. Còn cười. Đã bị thương thành như vậy mà còn cười. Tử địch đau lòng cẩn thận vuốt vuốt đầu vai của hắn. Đau không? Không đau. Tần Tiêu vỗ vỗ vai nàng. Tốt lắm, để ta mặc áo giáp, còn phải mang binh ra trận đuổi theo mặt suýt. Muội muốn đi. Tử địch nhảy dựng quơ nắm tay kêu lên. Muội muốn giết địch quân, báo thù cho lão công. Tần Tiêu liếc mắt nhìn nàng, tự mặc áo giáp không trả lời. Tử địch khẩn trương dán tới, nhỏ nhẹ nói. Lão công, mang muội cùng đi đi. Tần Tiêu mặc áo giáp, tử địch nhiệt tình hỗ trợ. Tần Tiêu quyết đoán kiên trì nói. Không được. Vì sao? Quá nguy hiểm. Huynh có thể đi. Vì sao muội không thể đi? Tử địch kích động kêu lên. Huynh đã nói nguy hiểm, lại nhẫn tâm để muội ở nhà lo lắng cho huynh sao? Muội nhất định phải đi theo bên người huynh. Nói cho huynh biết mấy ngày nay muội ngủ không yên, vừa nằm mơ đã mơ thấy huynh bị thương, toàn thân đầy máu. Hiện tại đúng rồi, muội vừa về đã thấy huynh bị thương. Không được, muội nhất định phải đi. Nhất định. Tử địch. Tần Tiêu chớp mắt nhìn nàng. Muội lén lút từ Dịch Châu chạy tới đây, ta còn chưa tính sổ với muội, muội còn muốn lòng tham không đấy? Chiến trường là địa phương nào, đây không phải là phòng bếp nhà chúng ta. Đi ra chiến trường tùy thời đều sẽ mất mạng. Huynh. Tử địch ủy khuất trừng mắt nhìn hắn. Huynh còn muốn theo muội tính sổ. Bỏ đi, bỏ đi. Muội nhìn thấy trong lòng huynh rõ ràng là không có muội. Cũng cho muội mỗi ngày đều lo lắng cho huynh, huynh luôn xem muội thành rườm rà cùng gánh nặng. Nếu như vậy năm đó vì sao huynh phải lấy muội? Chúng ta là phu thê nha. Phu thê phải đồng cam cộng khổ. Vì sao tỷ tỷ có thể đi theo bên cạnh huynh công khai ra trận giết địch, muội vì sao không thể? Huynh bất công, rõ ràng là xem thường muội. Dứt lời tử địch oán hận dậm chân, lớn tiếng hòa khóc chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lau nước mắt. Tần Tiêu không khỏi có chút ngạc nhiên. Tử địch từ khi nào lại trở nên để ý tới như vậy? Còn ghen tị với tỷ tỷ của nàng? Chẳng lẽ ta thật sự có chút vắng vẻ nàng sao? Hay là tiểu nha đầu này giống như lời nói của tỷ tỷ nàng, sau khi thành thân mới thực sự phát hiện trong lòng mình vẫn có ta? Tần Tiêu không còn kịp nghĩ ngợi, sải bước đuổi theo. Tử địch cũng thật thông minh không chạy đi quá xa, hơn nữa sau khi ra khỏi phòng cũng không lớn tiếng gào khóc. Chỉ đứng cạnh chuồng ngựa nắm lấy thất tuyết hoa mã của Mặc Y cúi đầu trộm lau nước mắt. Tần Tiêu cười thầm, đi đến cạnh chuồng ngựa hỏi nàng. Chạy a, vì sao lại không chạy? Chạy cái gì, muội ở chỗ này, chờ huynh. Tử địch chợt mỉm cười, hai mắt đẫm lệ thấp giọng nói. Muội mặc kệ, hôm nay nếu huynh không cho muội đi theo, cả đời này muội không thèm để ý tới huynh nữa. Tần Tiêu cười khẽ, dẫn ngựa đi ra xoay người nhảy lên. Lên ngựa. A. À. Hì hì. Tử địch lập tức vui vẻ nở nụ cười, xoay người nhảy lên lưng ngựa, có vài phần xấu hổ lại đau lòng, xen lẫn đắc ý, còn có vài phần nhu tình nhìn Tần Tiêu, thấp giọng hỏi. Thật sự không đau sao? Không đau. Tần Tiêu phất roi ngựa, nhìn nàng mỉm cười ôn nhu. Nên xuất binh, đi thôi, anh Dực tướng quân. Dạ, đại nguyên soái. Tử địch hân hoan vui mừng. Ôm quyền nói. Mạc tướng đi theo bên người đại nguyên soái, không rời một bước. Ha ha. Hai người cưỡi ngựa rời khỏi phủ đại đô đốc đi tới cửa thành phía bắc. Kim Lương Phượng đang ở nơi đó chờ Tần Tiêu, hồi báo một chút tình huống thống kê công tác thương vong. Nhân số thương vong của Liêu Đông quân khoảng 5.000 người, chỉ có hổ kỵ sư thương vong ít nhất, chỉ hơn 700 người. Trước mắt hổ kỵ sư cùng kỵ binh hề tộc đã tập hợp tại cổng thành, đã quét dọn xong chiến trường. Bất kể là chiến sĩ đường quân hay khiết đang tử vong hoặc chiến sĩ bị thương đều đã được an bài ổn thỏa. Tần Tiêu nhìn Kim Lương Phượng nói. Việc này không nên chậm trễ, ta dẫn người đuổi theo Mặc Suýt. Chúng ta trì hoãn một canh giờ, Lý Tự Nghiệp phải cực khổ thêm một canh giờ. Trước mắt xem ra cuộc chiến này chỉ mới tiến hành được gần phân nửa, cuộc diễn chân chính vẫn còn chờ phía sau. Kim tiên sinh, ngươi cần vỗ an tù binh khiết đang mới thu phục được. Nhất là thủ lĩnh các bộ cùng đại hạ Mạc Tòng Ly, chính là Tần Ảnh, Lý Vi Ấn. Việc này ngươi am hiểu hơn ta, giao cho ngươi. Nhớ kỹ một nguyên tắc, đối xử bình đẳng. Đại soái yên tâm. Kim Lương Phượng chắp tay nói. Đã có uy thế cùng thắng lợi trên chiến trường, làm tiếp việc này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ta sẽ đem người khiết đang dàn xếp ổn định xuống dưới. Tần Tiêu gật đầu. Tả uy vệ kỵ Tào tham tướng Triệu Thiết đầu trận vong, thật đáng tiếc. Theo ta xem, cứ để cho Tác Mạc vừa quy phục kia đảm nhiệm chức vụ đó đi. Hắn là cậu của Mạc Tòng Ly, ổn định xong hai người họ ngày sau càng dễ dàng làm việc, sẽ có thật nhiều chỗ tốt. Dạ. Vậy được rồi, chúng ta đi. Tần Tiêu phất roi ngựa, cùng Tử Địch đi ra cửa bắc. Ngoài cửa thành, Hổ Kỵ Sư cùng kỵ binh hề tộc đã chờ đợi xuất phát, Hoàng Tử Đan cùng Lý Đại Bô đều đang ở nơi này. Ngoài ý muốn chính là Tần Ảnh cùng Tác Mạc đều có mặt. Hai người nhìn thấy Tần Tiêu đi ra đều thúc ngựa chạy đến đón chào. Đại soái. Tần Ảnh tiến lên, đưa tay lên ngực cúi người thi lễ nói. Cho chúng tôi đi cùng đại soái truy bắt Mạc Suýt đi. Hắn hại chết nhiều tộc nhân của chúng tôi như vậy, chúng tôi phải báo thù cho những người đã hy sinh. Tần Tiêu nhìn dáng vẻ tràn đầy ý chí chiến đấu của hai người, lắc đầu. Không được, các ngươi vừa trải qua cuộc chiến kịch liệt, thương vong thảm trọng, cần được chỉnh đốn nghỉ ngơi. Hiện tại ta mang theo Hổ Kỵ Sư cùng kỵ binh hề tộc sẽ giảm bớt thương vong, thể lực lại sung túc. Thế tử, đừng nói với hắn. Tác Mạc tức giận kêu lên. Người Hán ưa thích đem lời nói thật dễ nghe, nhưng hắn thật sự không tin được chúng ta. Chúng ta đi. Chờ một chút, Thất Cử. Tần Ảnh cuống quýt ngăn cản hắn, liên tục hướng Tần Tiêu giải thích. Thật xin lỗi, đại soái. Cậu của tôi là người tính tình thẳng thắn nóng nảy. Ngài đừng nên trách tội. Ta không trách các ngươi. Tần Tiêu mỉm cười nói. Ngày sau hắn sẽ rõ, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Tần Ảnh, hiện tại ngươi xem như là một phần tử của Liêu Đông Quân, tuân thủ quân lệnh là việc đầu tiên cần phải làm, cứ như thế, chúng ta đi. Lúc này, trên Ma Tùng Sơn tại Loan Hà. Màn đêm đã sắp buông xuống, nhiệt độ hạ thấp. Từng đợt gió bắc gào thét thổi tới. Gió rít u u tạo thành thanh âm thật quái dị. Lý Tự Nghiệp xoa xoa bàn tay giá lạnh, thở ra một hơi, oán hận thấp giọng mắng. Mẹ nó, tên Mạc Suýt kia, còn chưa chịu tới. Thật muốn đông lạnh chết người. Một người bên cạnh nói. Đại tướng quân, thời tiết thật sự quá lạnh, hay là cho các huynh đệ đốt lửa sưởi ấm đi. Nói bậy bạ gì đó. Hiện tại là lúc nào, làm sao mà đốt lửa? Lý Tự Nghiệp trừng mắt. Lớn tiếng quát. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 782, cuộc chiến phục kích tại Loan Hà, 1. Các ngươi đã quên quân lệnh của đại nguyên soái hay sao? Không thể lộ hành tung, để cho Man Di Bắc địch biết chúng ta đang mai phục tại nơi này. Nếu đốt lửa ngay nửa đêm ai cũng thấy được rõ ràng. Người tham gia quân ngũ chết còn không sợ, còn sợ lạnh sao? Nói cho các huynh đệ. Cố gắng nhẫn nhịn đi, không thể đốt lửa. Để cho Mạc Suýt đến đây, chúng ta liền xua quân giết xuống, chỉ cần hoạt động sẽ không thấy lạnh. Dạ. Tiểu tướng ngoan ngoãn đi xuống truyền lệnh. Lý Tự Nghiệp cao mày nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy mỗi người bị đông lạnh vẻ mặt trắng xanh, môi khô nứt, có chút người còn đang run rẩy. Trong lòng hắn không khỏi rủa thầm, thời tiết quỷ quái, lạnh như thế thật làm người ta không chịu nổi. Nhưng trách nhiệm của đội ngũ chúng ta quá nặng. Không chấp nhận có chút sơ suất. Chỉ mong tên Mạc Suýt đáng chết kia xuất hiện sớm một chút, cho các huynh đệ hoạt động thì sẽ đỡ hơn. Ngày ngắn đêm dài, màn đêm buông xuống nhiệt độ không khí đã giảm xuống âm 10 độ, hắt nước thành băng. Lý Tự Nghiệp dẫn người mai phục tại khu rừng này cảm giác thân thể mình muốn biến thành băng tượng, toàn thân cứng ngắc. Bọn lính dựa vào sưởi ấm lẫn nhau, dùng sức xoa tay, không ai phát ra một tiếng oán giận. Lý Tự Nghiệp nhìn thấy trong lòng âm thầm vui mừng. Quả nhiên là binh lính do lão tử mang đi ra, chịu được khổ, rất giỏi. Đúng lúc này vài tên thám báo vừa được phái ra đã chạy ngược trở về, đi tới bên người Lý Tự Nghiệp nói. Đại tướng quân, phát hiện quân địch. Nga, đến rồi. Lý Tự Nghiệp vui mừng nói. Bao nhiêu người? Chỉ có mười mấy người. Thám báo nói. Đã đi vào Hà Cốc Loan Hà, xem qua hẳn là đội tiền tiêu dò đường. Lý Tự Nghiệp căm giận phun một ngụm. Man Di giảo hoạt, còn để ý như vậy. Đừng kinh động nhóm thám báo kia, chờ phía sau cùng đến rồi nói sau. Thám báo đã đến nơi này, phỏng chừng đợi thêm canh giờ chủ lực quân địch đều đến. Truyền lệnh xuống, các huynh đệ chuẩn bị đón địch, chuẩn bị chiến đấu. Dạ. Bên trong Hà Cốc Loan Hà. Mặt Xuyết ghìm cương ngựa, nhìn sơn cốc tối đen sâu thẳm, cau chặt mày. Phó tướng đi bên cạnh tiến lên nói. Đại hãn, các huynh đệ từ sáng sớm chạy đến bây giờ. Đã qua suốt một ngày, người kiệt sức, ngựa hết hơi, bụng đói kêu vang. Hay là đại hãn hạ lệnh hạ trại nghỉ ngơi trong Hà Cốc Loan Hà một chút? Không được. Mặt Xuyết hừ lạnh nói. Đừng hy vọng hai tên phế vật Lý Thất Hoạt cùng Khả Đột Vu có thể ngăn cản được bao lâu. Tần Tiêu kia chẳng khác gì một đầu hồ ly, dùng binh quỷ dị khó lường. Hiện tại tuy chúng ta trốn xa hơn 100-200 dặm nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi công kích của hắn. Ngươi không nhìn thấy kỵ binh dưới tay hắn sao? Tuyệt không kém hơn Lan kỵ sư chúng ta. Nói không chừng hiện tại hắn đang dẫn người truy theo chúng ta ở phía sau. Hơn nữa Hà Cốc Loan Hà địa thế hiểm yếu, chỉ cần địch nhân trước sau giáp công chúng ta sẽ rơi vào tuyệt địa, chỉ còn nhận lấy cái chết. Truyền lệnh xuống, qua Loan Hà đi tới Đại Bình Nguyên mặt đông chúng ta tiếp tục hạ trại nghỉ ngơi. Nhưng mà đại hãn. Phó tướng nghi hoặc nói. Nếu đi theo mặt đông ít nhất phải đi xa hơn 110 dặm. Nếu từ Hà Cốc trực tiếp xuyên qua lập tức có thể đến cảnh nội của Hề tộc cùng Khiết Đan. Đến lúc đó là có thể tụ hội cùng binh mã của Tả Hiền Vương. Đừng lải nhải, ngươi hiểu được cái gì? Mặt Xuyết cả giận nói. Trước mắt chúng ta đang chạy trốn, đương nhiên cần tìm địa phương rộng rãi mà đi. Đi qua Loan Hà Đại Bình Nguyên càng thích hợp cho kỵ binh của chúng ta di chuyển. Nếu như bị ngăn cản trong Hà Cốc Loan Hà, chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu tận cùng. Dạ. Phó tướng tỉnh ngộ, lập tức đi truyền lệnh. 4 vạn kỵ binh đột quyết phân thành hơn 10 đội hướng Loan Hà đi tới. Nước trên sông Loan Hà đã đóng thành băng thật dày, người ngựa đi lên vững như đất bằng. Hơn nữa chiến mã đột quyết đã thói quen di chuyển trên băng, móng ngựa cũng được đặc biệt chế tạo qua, trong lúc nhất thời tốc độ di chuyển cực nhanh. Nhóm kỵ binh đầu tiên vượt qua mặt sông đi tới bên bờ, mặt đông bờ sông đột nhiên truyền đến thanh âm tiếng hò hét kêu vang, ngọn đuốc san sát, tinh kỳ tung bay, đường quân lớn tiếng hô to. Bắt sống Mặt Xuyết. Mặt Xuyết cực kỳ hoảng sợ. Phá hủy, nơi này lại có mai phục. Thật giận, 2 ngày trước chúng ta đi ngang qua chẳng phải không nhìn thấy được người nào sao? Đúng lúc này đường quân trên bờ đông thừa dịp nhân mã của Mặt Xuyết qua sông, đã bắt đầu bắn tên. Tên rơi như mưa, kỵ binh nhất thời người ngã ngựa đổ. Người ngựa ngã xuống đánh vỡ tầng băng, nhất thời tiếng vang răng rắc vỡ tan, thật nhiều người ngựa tán thân dưới đáy sông. Ngay sau đó từng thùng hỏa mở lại dọc theo bờ sông đổ xuống, những cây đuốc của đường quân bị ném ra như mưa. Nhất thời bờ đông giấy lên ngọn lửa dâng cao hừng hực, nhìn qua như một bức tường lửa. Tầng băng trên sông bờ đông nhanh chóng tan chảy, thanh âm tiếng hô thảm thiết không ngừng vang lên. Mặt Xuyết kinh hãi đảm chiến hoảng hốt, may mắn hắn còn chưa vội vã băng qua sông, bằng không bị băng tan chẳng phải rơi xuống sông chết cống. Lui lại. Chuyển tiến Hà Cốc Loan Hà. Mặt Xuyết phẫn nộ vung roi ngựa hướng Hà Cốc chạy đi. Trên sông đã lưu lại hơn 1000 cổ thi thể. Đỗ Tân Khách đứng trên một sườn dốc cao trên bờ đông Loan Hà, nhìn người đột quyết thối lui như nước thủy triều, hạ lệnh cho đường quân ngừng cuộc truy kích, cười lạnh không thôi. Mặt Xuyết đã thật ngoan ngoãn tự chui vào Hà Cốc Loan Hà, tiếp theo phải xem biểu diễn của Lý Tự Nghiệp. Mặt Xuyết kinh sợ thúc ngựa chạy như điên, vừa lúc gặp được thám báo quay về báo cáo. Phía trước không có quân địch, hết thảy bình thường. Lúc này Mặt Xuyết mới cảm thấy bình tĩnh lại, nhưng không khỏi dấy lên cảm giác hổ lạc đồng bằng bị cẩu khinh, phẫn nộ rít gào như sấm. Chờ ta trở về phương Bắc, trước sang bằng Hề tộc, sau đó dốc hết binh lực đột quyết Hãn quốc đến cùng Tần Tiêu quyết một trận tử chiến. Lời của hắn còn chưa dứt, hai bên sườn núi đột nhiên truyền ra tiếng hô to, thật nhiều ngọn đuốc cùng tinh kỳ xuất hiện, lại nghe đường quân hò hét. Bắt sống Mặt Xuyết. Mặt Xuyết tuyệt vọng kích quyền. Trời à, chẳng lẽ trời muốn vong ta? Nhân mã đột quyết kinh hoảng nhảy loạn trong Hà Cốc Loan Hà, mấy thủ lĩnh bộ tộc cùng các phó tướng đều chạy đến bên người Mặt Xuyết. Đại hãn, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Hạ lệnh toàn quân. Hướng phương Bắc xung phong, mở một đường máu. Mặt Xuyết oán hận kêu lên. Các dũng sĩ, xung phong. Đột quyết Lan Kỵ vốn 10 phần dũng mãnh lại bị kinh hách cả ngày, trước đó bị vây 4 phía, đã mất đi nhuệ khí cùng tinh mang, hiện tại đã kinh hoảng hoàn toàn,

thanh âm tiếng sát phạt nổi lên khắp bốn phía, tiếng kêu rung trời. Tử địch đeo bao tay, nắm ngân thương của Mặc Y, cắn chặt môi, nhịn không được khẽ rung lên. Tần Tiêu liếc mắt nhìn nàng, nhẫn nhịn cười, nghiêm túc nói. Như thế nào, đến thời gian thật sự ra chiến trường thì sợ sao? Không có, muội không có sợ hãi. Tử địch mười phần nhận chân nói. Muội chỉ có cảm giác thật kích động a. À. Trên người của muội như có khí lực dùng mãi không hết, hận không thể tự tay đánh chết bao nhiêu người mới tốt. Tần Tiêu không khỏi ngạc nhiên. Không phải muội đó chứ. Thấy trường hợp như vậy không ngờ còn hưng phấn. Phải đó, thật hưng phấn. Ánh mắt Tử địch tỏa sáng, nóng lòng như muốn thử. Muội cũng thật không ngờ lại như thế này. Kỳ thật có lẽ muội phải sợ nhưng muội lại không cảm giác. Có lẽ là vì huynh đang ở cạnh muội đi. Bên dưới có nhiều người tàn sát lẫn nhau như vậy, người ngã ngựa đổ toàn là máu, thật sự là rất kích thích. Lão công, Nga không, đại soái. Cho muội đi xuống đi. Tần Tiếp híp mắt căm tức nhìn nàng. Nói bậy. Ngoan ngoãn lưu ở bên cạnh ta, ai ra trận giết địch bổn soái tự có an bài, đừng nói bậy lung tung. Tử địch liếc mắt nhìn quanh, thấy tướng lĩnh đứng gần bên, không dám lên tiếng cãi lời Tần Tiêu, chỉ thấp giọng thì thầm. Mạc tướng tuân lệnh là được. Bên trong sơn cốc đầu người toàn động, cùng nhau chém giết một sống một chết, toàn bộ sơn cốc tràn ngập thanh âm la hét rung trời. Trong chiến trường, Lý Tự Nghiệp đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Từng nhánh cây cọng cỏ trước mắt làm hắn vô cùng quen thuộc. Hơn một năm trước chính ở địa phương này, hắn đi theo Tiết Nột Lâm vào một cuộc chiến đại bại. Trong trận chiến ấy thi thể Đường quân tràn ngập con đường, máu chảy thành sông, trong tầm mắt nhìn qua ngay cả thiên địa đều biến thành một mảnh đỏ tươi đẫm máu. Đó là một buổi hoàng hôn nhuộm đầy màu máu. Hơn 7 vạn Đường quân cơ hồ toàn bộ hy sinh trong Loan Hà cốc nơi đây. Ngày nào đó hắn tận mắt nhìn thấy các huynh đệ ngã xuống, tâm như bị xé rách. Ở thời điểm đó hắn đã ôm quyết tâm hẳn phải chết, chỉ bằng vào thanh mạch đao trong tay xung phong liều chết trong kỵ binh bắt địch, trên người trúng hơn 10 mũi tên. Đến cuối cùng nếu không phải Triệu Thiết Đầu cứu hắn rời khỏi chiến trường, ngày đó tính mạng của hắn đã mất tại nơi này. Cách hơn một năm, vẫn ở sơn cốc này, Đường quân rốt cục đã có thể báo thù huyết hận. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 784, huyết sắc Loan Hà cốc. Nợ máu trả máu, giết. Mái tóc của Lý Tự Nghiệp tán loạn, giống như một đầu hùng sư phát điên, huy lên trường đao, điên cuồng chém giết kỵ binh đột quyết. Các huynh đệ, lão tử báo thù cho các ngươi. A nha! Lý Tự Nghiệp nhảy lên, đột nhiên chém xuống một đao, đem một kỵ binh đột quyết cùng ngựa của hắn chém thành hai nửa, thịt nát vẫy ra, máu tươi đầy trời. Lý Tự Nghiệp không ngừng gầm lên giận dữ, toàn thân giống như tràn ngập khí lực dùng mãi không hết. Gân xanh nổi đầy cánh tay tráng kiện, hai mắt sung huyết, đỏ đậm như lửa. Thanh mạch đao không ngừng vung lên chém xuống, trong phạm vi một trượng chung quanh tuyệt không còn ai dám đến gần. Các binh sĩ nhìn thấy chủ tướng uy mãnh vô địch như thế, nhất thời dâng cao sĩ khí, thanh mạch đao không ngừng bay loạn, hàng khí bắn ra bốn phía, không ngừng vung lên chém xuống. Trong sơn cốc hẹp dài kỵ binh đột quyết đang điên cuồng xung phong, gặp phải lực cản khổng lồ của Lý Tự Nghiệp nhất thời người ngựa chồng chất ngay khe hẹp hỗn loạn không chịu nổi. Lý Tự Nghiệp cùng thủ hạ thừa dịp hỗn loạn đánh giết, khiến kỵ binh đột quyết người ngã ngựa đổ, thi thể chất chồng. Giết! Giết a! Lý Tự Nghiệp cơ hồ chỉ có thể theo bản năng phát ra tiếng gầm to giận dữ, đã mất đi năng lực tự chủ. Hắn thật sự rất hận. Chính mắt chứng kiến quân đội của mình chết thảm trước mắt, nỗi phẫn nộ thật khó thể thể hội. Hắn chỉ có thể đem lửa giận tràn lòng phát tiết trên thân đám người đột quyết. Chém giết một trận Lý Tự Nghiệp đột nhiên cảm giác đầu vai cùng sau lưng đau đớn, nhìn kỹ áo giáp đã bị chém vỡ vài chỗ, máu tươi chảy tràn. Nguyên lai trong lúc chém giết hắn đã bị thương. Ở phía Nam Sơn cốc hổ kỵ sư không ngừng bắn tên, sau đó tản ra hai bên, bộ binh xuất hiện. Kỵ binh ở hậu quân sửa làm bộ binh đánh vào. Đối với địa hình trong Sơn cốc Tần Tiêu đã nghiên cứu thật kỹ, càng thích hợp cho bộ binh xung phong liều chết. Cho nên hắn đã chuẩn bị xong hết thảy. Kể cả cung nỏ cùng mạch đao. Sửa kỵ binh thành bộ binh nhanh chóng đầu nhập vào đại chiến trường, hoàn toàn vây kín người đột quyết, dùng phương thức đóng cửa đánh chó. Lý Đại Bô điều khiển Lỗ Tô cùng Đa Mễ Đa xuất lĩnh hơn 8.000 kỵ binh hề tộc phân chia thành hơn 10 đội, đảm đương đội đột kích thật mạnh liên tục phân chia mấy vòng tấn công. Người đột quyết lâm vào trong hỗn loạn, binh bại như núi đổ, nhân số thương vong cấp tốc gia tăng. Lý Đại Bô xa xa nhìn thấy Soái Kỳ trên sườn núi hướng tây nam, thúc ngựa chạy qua. Tần Tiêu sớm nhìn thấy hắn, liền thúc ngựa nghênh đón. Tần đại soái, đây là một trận giết hại tàn khốc cùng thắng lợi vĩ đại. Lý Đại Bô thổn thức nói. Đột quyết lang kỵ có sức chiến đấu mạnh nhất trên thảo nguyên, nhưng không ngờ lại bị đả bại dễ dàng như vậy. Tần Tiêu nhíu mày nhìn chiến trường trong sơn cốc, hờ hững nói. Cuộc chiến này thắng lợi thật không dễ dàng, kỳ thật chỉ là thắng hiểm. Nếu không phải có Nhiêu Nhạc quận vương điện hạ thấu tình đạt lý, Liêu Đông quân chỉ sợ cũng phải trả giá gấp 10 lần, chưa chắc đã đạt được thắng lợi như thế. Lý Đại Bô có chút ngẩn người, hơi có vẻ xấu hổ nói. Đại soái đừng giễu cợt ta, bất kể là đại chiến U Châu hay là phục kích trong Hà Cốc Loan Hà. Ta đều tin tưởng thấy được đại soái dụng binh thật lợi hại cùng sức chiến đấu hung hãn của Đường quân. Nhưng có một điều ta không quá hiểu được, vì sao chỉ hơn một năm qua sức chiến đấu của Đường quân có thể thay đổi lớn như vậy? Ý tứ của Điện Hạ là muốn nói cuộc chiến tại Loan Hà hơn một năm trước sao? Tần Tiêu liếc mắt nhìn hắn, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Kỳ thật Đường quân lúc đó có sức chiến đấu mạnh hơn Liêu Đông quân hiện giờ. Lý Đại Bô ngạc nhiên. Làm sao có thể? Lúc ấy tuy rằng hề tộc không phải chủ lực, nhưng bị người đột quyết bức bách tham dự cuộc chiến kia, ta tận mắt nhìn thấy sức chiến đấu của U Châu quân dưới trướng Tiết Nột, quả thật chính là không chịu nổi một kích, binh bại như núi đổ. Sau đó đám người Tiết Nột hốt hoảng chạy trốn. Người Khiết Đan còn mắng hắn nhát gan. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ nói lời thật sự. Tần Tiêu nói. Tiết Nột là một nhân tài, binh lính do hắn huấn luyện tuyệt không kém hơn ta. Hơn nữa quân đội đã được huấn luyện lâu ngày, sức chiến đấu cũng mãnh liệt. Chẳng qua nếu là một con hổ báo bị rơi vào cạm bẫy, cho dù hung mãnh bao nhiêu cũng không thể làm được gì. Hôm nay sở dĩ Liêu Đông quân thoạt nhìn càng thêm thiện chiến hơn bộ đội của Tiết Nột, nguyên nhân chính là do chúng ta chiếm được chủ động. Đánh giặc đầu tiên sử dụng mưu lược. Mưu lược thích đáng thì tàn tốt cũng có thể thắng được hùng binh. Huống chi là một quân đội tích góp lòng phẫn nộ cùng dũng khí lâu như thế. Lý Đại Bô khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói. Xem ra vận mệnh đột quyết Hãn Quốc sắp đi tới cuối đường. Trận chiến bại này của Mạc Xuyết sẽ làm Hãn Quốc sụp đổ. Rắn mất đầu được lợi ích khẳng định chỉ có thể là Đại Đường. Đại Đường muốn thống nhất Đại Thảo Nguyên phương Bắc chỉ là chuyện sắp tới. Chỉ tiếc hề tộc chúng ta nhất định phải bị huyết tẩy diệt tộc, ai? Sẽ không? Tần Tiêu nhìn Lý Đại Bô, thập phần khẳng định nói. Cuộc chiến hôm nay chỉ cần giết chết Mạc Xuyết hoặc bắt làm tù binh, người đột quyết khẳng định không dám huyết tẩy hề tộc. Vì sao? Lý Đại Bô kinh ngạc hỏi. Rất đơn giản, bởi vì đột quyết còn một đôn dục cốc giỏi về ngoại giao, mưu lược tài giỏi cùng ánh mắt lâu dài. Tần Tiêu nói. Hắn khẳng định hiểu được trước mắt chỉ cần hắn dám huyết tẩy hề tộc, sẽ làm Đại Đường nhất định giúp Điện Hạ báo thù huyết hận, cùng đột quyết quyết một trận tử chiến. Trải qua cuộc chiến bại này, đột quyết Hãn Quốc nhất định bị chấn động lớn, trước tiên phải vỗ yên quốc nội của họ, bọn họ sẽ không nguyện ý cùng chúng ta quyết một trận tử chiến. Cho nên Đôn Dục Cốc nhất định phái người dân biểu thỉnh hòa. Hắn muốn cầu hòa đương nhiên không dám có động tác gì với hề tộc, chỉ có thể ngoan ngoãn lui về Vu Đô Kim Sơn, rời xa vùng Đông Bắc nơi này. Là thật hay sao? Lý Đại Bô vui mừng nói. Theo lời của đại soái, gia quyến cùng tộc nhân chúng ta còn có cứu. Đương nhiên. Tần Tiêu quay đầu lại, tràn đầy tự tin nhìn Lý Đại Bô mỉm cười. Lý Đại Bô nhất thời vui sướng dị thường, chắp tay nói. Nếu như vậy ta mang theo dũng sĩ hề tộc bắt giết Mạc Xuyết. Đừng, Điện Hạ lưu lại nơi này nhìn xem cuộc chiến là tốt rồi. Tần Tiêu ngăn trở hắn. Đã sắp đại thắng, đừng để xảy ra thêm sơ suất. Xung trận giết địch, ngươi có các thủ lĩnh bộ tộc, ta cũng có tướng quân dưới trướng. Chúng ta chỉ cần suy nghĩ giải quyết thật nhiều sự tình sau đại chiến, không cần đích thân đi vào nguy hiểm. Lý Đại Bô sững sờ một thoáng, có chút vui vẻ nói. Đại soái nói đúng, ta ở lại chỗ này cùng đại soái đợi hồi âm. Cuộc chiến vẫn diễn biến kịch liệt trong sơn cốc. Bộ binh hổ kỵ sư cùng kỵ binh hề tộc giống như lưỡi dao sắc bén, cắm thẳng vào trong đội ngũ đột quyết lang kỵ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 785, Vạn Cốt Khô, 1. Đây là một trận đại giết hại không còn nhân tính đáng nói. Tần Tiêu hiểu thật rõ ràng muốn hoàn toàn ổn định phương Bắc,

Trong ánh mắt biểu lộ vẻ thê lương cùng bất đắc dĩ, chậm rãi lắc đầu. Mặc Cúc Liên, tuy ngươi là đệ tử cũng là con rể của ta, nhưng Đôn Dục Cốc ta cho tới bây giờ chưa từng quên mình là con dân đột quyết. Ta làm sao có thể cho Mặc Xuyết mang theo 40000 tộc dân đột quyết đầu nhập vào miệng cọp của quân địch đây? Chỉ hận Mặc Xuyết khả hãn không nghe theo lời can gián của ta, nhất định đòi đi tấn công U Châu. Đây cũng là ý trời a. Đột quyết Hãn Quốc đã mất đi lòng người tại Đông Bắc, hệ tộc cùng Khiết Đan đã không thể nào khống chế được nữa. Thừa dịp trước khi bọn hắn làm phản, chúng ta nhanh chóng rút lui đi. Quay về Vu Đô Kim Sơn, cùng Đường Triều thân thiện hữu hảo. Tu dưỡng sinh lợi, tích góp thực lực, mưu đồ ngày sau. Mặc Cúc Liên phẫn nộ rít gào. Chẳng lẽ muốn ta xám xịt rút lui, xem thường sự sống chết của đại hãn sao? Còn có hề tộc, bọn hắn quả nhiên phản bội Hãn Quốc đầu phục Đường Triều, ta đã sớm bố trí xong binh lực, ta sẽ lập tức huyết tẩy toàn bộ hề tộc. Đừng ngu xuẩn nữa, Mặc Cúc Liên. Đôn Dục Cốc trừng mắt tức giận quát. Hiện tại ngươi nhất định trở về cùng đệ để ngươi Khuyết Đặc Lạc cùng nhau trọng chấn đột quyết Hãn Quốc mà không phải làm ra hy sinh vô ích, càng không thể tiếp tục mang đến nguy cơ diệt vong cho đột quyết. Mặc Xuyết bị phục kích tại Hà Cốc Loan Hà, địa phương kia ta đã đi qua. Ở nơi đó kỵ binh của chúng ta bị ảnh hưởng cực lớn, không hề có chút ưu thế. 2000 nhân mã của ngươi tiếp tục đánh qua, chỉ là tăng thêm nhân số thương vong mà thôi, căn bản là không tác dụng gì, giết hết hề tộc. Ngươi điên rồi sao? Hề tộc đã sẵn sàng góp sức cho Đường Triều, là nước phụ thuộc của Đại Đường. Ngươi không biết người Trung Nguyên, bình thường bọn hắn thoạt nhìn ôn văn nho nhã không thích tranh đấu, nhưng nếu nổi điên, còn ác độc hơn cả chúng ta. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 786, Vạn Cốt Khô, 2. Hơn nữa bọn hắn có thói quen bao che khuyết điểm, nói cách khác bản thân mình có thể bị ủy khuất, nhưng không cho phép người nhà của mình bị khi nhục. Nếu hề tộc đã sẵn sàng góp sức cho họ, vậy họ sẽ xem là nhi đồng của mình. Ngươi dám huyết tẩy hề tộc, Đại Đường sẽ dốc toàn bộ binh lực huyết tẩy đột quyết. Toàn thân Mặc Cúc Liên rung lên, nhất thời kinh hãi, hắn khẩn trương hỏi. Vậy theo ý tứ của lão sư, phải làm sao? Đôn Dục Cốc híp mắt, đau khổ lẫn bất đắc dĩ nói. Hiện tại chúng ta hẳn nên lặng yên không một tiếng động rút lui, xem như không biết gì cả. Trở lại Kim Sơn giải quyết chuyện riêng của Hãn Quốc xong xuôi, sau đó phái sứ giả đến Đại Đường thỉnh cầu nghị hòa. Trời vừa sáng, trong Hà Cốc Loan Hà thi thể tràn đầy, máu chảy thành sông. Tần Tiêu cầm kính viễn vọng nhìn vào sơn cốc, trên mặt có chút run rẩy. Đây quả thật chính là địa ngục nhân gian. Thi thể cùng mảnh vụn người ngựa rơi đầy đất, máu tươi chảy tràn, hơn nữa trận giết chóc vẫn còn đang tiếp tục. 20000 bộ binh Tả Uy Vệ mai phục cộng thêm 20000 kỵ binh của Đỗ Tân Khách. Cùng hơn 10000 hổ kỵ sư của Tần Tiêu, cộng thêm kỵ binh hề tộc, đem 40000 kỵ binh đột quyết vây chặt trong sơn cốc Loan Hà, điên cuồng giết hại. Hơn nữa Tần Tiêu đã truyền xuống quân lệnh, giết không tha. Người Bắc địch luôn xem người Trung Nguyên là nhu nhược yếu đuối, hiện tại Tần Tiêu muốn hoàn toàn thay đổi quan niệm này của bọn hắn. Ứng nghiệm với danh xưng Liêu Đông Mãnh Hổ, trong lòng Tần Tiêu thầm kích động, đồng thời có loại cảm giác nhất tướng công thành vạn cốt khô. Vạn cốt khô thì vạn cốt khô. Ánh mắt Tần Tiêu lạnh lẽo, nhịn không được lẩm bẩm. Nếu không thể trốn tránh chiến tranh, tử vong không tránh được phải làm ra hành động vạn cốt khô, vậy thì ta làm. Lý Đại Bô không khỏi rét lạnh, thoáng quay đầu nhìn vẻ mặt kiên nghị của Tần Tiêu, trong lòng cảm thấy may mắn. Hề tộc không tiếp tục lựa chọn đối lập cùng hắn, không đối lập cùng Đại Đường. Cuộc chiến trong sơn cốc đã gần đến kết thúc. Mấy ngàn tử sĩ dưới trướng Mặc Xuyết chiếm cứ một sườn núi nhỏ, chống lại Đường quân tràn đến. Mặc Xuyết tuyệt vọng rống to. Giết, giết chết bọn hắn. Tần Tiêu đứng trên đỉnh núi nhìn thấy rõ ràng, vung tay. Chúng ta đi xuống. Soái kỳ tung bay, Đường quân mở ra một con đường, Tần Tiêu thúc ngựa chạy tới. Trong sơn cốc vẫn còn nhiều địa phương đang chiến đấu, thật nhiều Đường quân vây quanh, đang tiến hành cuộc giết hại cuối cùng. Một người bất lưu, đây là quân lệnh. Tử địch đi theo sát bên cạnh Tần Tiêu, cảm giác thân thể mình căng cứng. Nhìn tình cảnh trước mắt, nàng vừa cảm giác hưng phấn lẫn kích thích, cũng có cảm giác muốn nôn mửa. Nàng chưa từng nhìn thấy nhiều người chết như vậy, khắp nơi tràn đầy thi thể cùng máu tươi. Tử địch không khỏi rùng mình, năm đó tỷ tỷ đi theo nam nhân này tung hoành sa trường giết người như ngoé hay sao? Nam nhân như vậy khó trách mang theo tâm huyết hào khí, chẳng thể trách tỷ tỷ lại si mê hắn, nguyên lai là như thế. đại kỳ tung bay, đi tới trước sườn núi mà đám người mặc xiết cố thủ. Hoàng tử đang còn đang mang người xung phong đánh vào nhưng không thành công, không ngừng bị ngăn chặn bên ngoài. Chứng kiến soái kỳ đã đến, hoàng tử đang mang theo các thiên binh chạy tới nghênh đón, tràn đầy hổ thẹn nói. Đại soái, Mạc tướng vô năng, không phá tan được chướng ngại cuối cùng này bắt giữ Mạc xiết. Tần Tiêu mỉm cười nhìn hắn. Đừng tự trách, ngươi đã làm thật tốt rồi. Một đội ngũ chỉ 300 người giết vào quân đội kẻ địch như đi vào chốn không người, làm bọn hắn hỗn loạn, công hung đã không kém. Hiện tại Mạc xiết chỉ là ngoan cố chống cự, chúng ta không đáng liều mạng với hắn, làm cho các huynh đệ uổng phí tính mạng. Còn đang nói chuyện, Lý Tự Nghiệp đã xung phong lao tới bên này, hắn đã nhìn thấy soái kỳ liền mang theo thân vệ chạy tới. Tần Tiêu xa xa nhìn thấy hắn, toàn thân hắn không còn chỗ nào lành lặn, bị máu tươi nhuộm ướt đẫm. Lý Tự Nghiệp điên cuồng chạy tới trước ngựa Tần Tiêu, ôm quyền cúi đầu. Đại soái, để cho tôi mang theo các huynh đệ giết đi lên, chém Mạc xiết, báo thù cho các huynh đệ từng hy sinh. Tử địch nhìn thấy hình dáng kinh khủng của Lý Tự Nghiệp, không khỏi cả kinh kêu lên. Trời à, vì sao Đại Tinh Tinh biến thành hình dạng này? Ngươi bị tổn thương có nặng không? Tần Tiêu xoay người xuống ngựa, đi tới bên người Lý Tự Nghiệp cao mày nhìn hắn, lắc đầu thở dài. Hắc đảng, trên người ngươi ít nhất có hơn 10 vết thương, ta không thể cho ngươi tiếp tục đánh trận. Nhân mã bộ hạ của ngươi mai phục nơi này suốt vài ngày, người ngựa đều kiệt sức, không thể tái chiến. Ngươi mang theo nhân mã dưới trướng rời khỏi Loan Hà quay về U Châu nghỉ ngơi đi. Đại soái, không bằng ngài trực tiếp chém tôi đi. Lý Tự Nghiệp lớn tiếng kêu lên, chảy nước mắt, kích động nói. Đại soái, ngài có biết hay không tôi chờ đợi ngày này đã chờ thật quá lâu. Chờ đến mức hơn một năm qua tôi không hề được ngủ yên một ngày nào. Vừa nhắm mắt lại trước mắt liền hiện ra hình ảnh các huynh đệ đã hy sinh, vương từng bàn tay đẫm máu muốn tôi báo thù thay bọn họ. Hôm nay nếu tôi rời đi, làm sao còn mặt mũi đối mặt với anh linh của họ, còn mặt mũi quay về U Châu đây? Đại soái, lần này ngài cho tôi tiến lên đi. Không được. Sắc mặt Tần Tiêu âm trầm, trừng mắt nhìn Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp sửng sốt, đột nhiên xé rách áo giáp tàn phá trên người, lộ ra thân thể đầy máu tươi. Hắn lui ra sau hai bước, đột nhiên quỳ một gối cúi đầu. Đại soái, lần này xin cho Lý Tự Nghiệp tự chủ trương chống lại quân lệnh. Chờ sau khi tôi báo được đại thù, ngài lại chém đầu của tôi đi. Dứt lời hắn bái xuống. Các tướng sĩ bên cạnh bất nhẫn nói. Đại soái, xin cho phép Lý đại tướng quân đi. Phải đó, đại soái. Trong cuộc chiến ấy những tướng sĩ còn may mắn sống sót cũng không bao nhiêu đâu. Chỉ người nào từng trải qua cuộc chiến kia mới biết được lúc ấy thảm thiết bao nhiêu. Thù này hận này thật sự là ghi khắc thấu xương. Thỉnh đại soái khai ân. Mọi người bên cạnh đều đồng loạt quỳ xuống. Tần Tiêu liếc mắt nhìn chung quanh, hít sâu một hơi trầm giọng nói. Lý Tự Nghiệp nghe lệnh. Lệnh cho ngươi trong vòng một canh giờ bắt giữ Mạc xiết cho ta. Sống phải gặp người, chết phải gặp thi thể, hơn nữa cố gắng bắt sống. Người trái lệnh, xử trí theo quân pháp. Lý Tự Nghiệp vui mừng trầm giọng rống to. Mạc tướng tuân lệnh. Tần Tiêu vung mạnh tay lên. Hoàng tử đang nghe lệnh. Lệnh cho ngươi xuất lĩnh thiên binh hộ bên cạnh Lý Tự Nghiệp. Nếu hắn có sơ suất ngươi lấy đầu về gặp ta. Tuân lệnh. Hoàng tử đang xoay người xuống ngựa, cắm súng Phượng Sí Lưu Kim Đan, mang theo thiên binh rút ra trường đao đi theo bên người Lý Tự Nghiệp. Một vòng xung phong liều chết cuối cùng đã bắt đầu. Không tiện mang theo quân trống, khi truy kích cũng không đem theo. Tần Tiêu cho các tướng sĩ thổi tù và, xem như trợ uy khuyến khích cho Lý Tự Nghiệp. Mấy trăm tù và thổi vang oanh long, đem cả sơn cốc chấn rung. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 787, cái chết của Lan Vương, 1. Mấy vạn đường quân vây quanh sườn núi nơi tử chiến của Mạc xiết như nêm cối, cùng kêu to hò hét, bắt sống Mạc xiết. Toàn thân Lý Tự Nghiệp đẫm máu tươi. Thanh trường đao không biết đã chém bao nhiêu đầu người, đã biến thành đỏ rực, nhuộm ánh bình minh lóe sáng hàng quang. Hắn chọn lựa 5.000 tinh nhuệ xếp thành 5 đội ngũ, từ 5 phương hướng đột kích thẳng lên sườn núi. Tần Tiêu ở xa xa nhìn thân hình như thiết tháp của Lý Tự Nghiệp, tràn đầy lo lắng cau chặt mày. Trận này khẳng định phải thắng, nhưng hắn không muốn mất đi một vị đại tướng quân cũng là hảo huynh đệ như thế, thật sự là không đáng giá. May là đã an bài nhóm người hoàng tử đang đi theo hộ vệ bên cạnh hắn. Nhưng ở trên chiến trường đau thương không có mắt, tên bắn lén bay tứ tung, ai có thể 100% cam đoan bản thân mình có thể chắc chắn sống sót. Cầu trời phù hộ đừng để cho hắn xảy ra sự cố. Thanh âm tù và càng cao vút, đội quân của Lý Tự Nghiệp đã bắt đầu tấn công. Đây là một triền núi hình nón đỉnh bằng, bốn phương có chút dốc đứng, gió mùa đông bắc thổi qua lưu lại cát đá, không một ngọn cỏ. Người đột quyết bỏ ngựa chiếm đóng nơi hiểm yếu chống cự. Mặt Suýt bị vây trong trung tâm, tóc tai bù xù, thần sắc hốt hoảng, trên người còn bị tổn thương, đùi chảy máu. Hẳn là bị tên bắn trúng, vì vậy phải bỏ ngựa trốn lên sườn núi. Mặt Suýt nhìn đường quân đông nghìn nghịch dưới sườn núi, cũng nhìn thấy soái kỳ của Tần Tiêu, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt loan đao, toàn thân phát run. Lần này hắn chỉ nghĩ đến mình có thể dễ dàng công phá U Châu, cướp đoạt vật tư qua mùa đông đồng thời báo thù cho hai nhi tử. Thật không ngờ kết quả lại rơi vào cạm bẫy xa vào trong tay Tần Tiêu. Từ ngày hắn thống trị hùng binh tung hoành Đông Bắc chưa từng chiến bại bao giờ, huống chi là lần này hắn còn ngự giá thân chinh. Mặt Suýt nghĩ từ đầu tới đuôi, đột nhiên trong đầu hiện lên một ý tưởng đáng sợ, Đôn Dục Cốc. Là hắn chính miệng nói làm sao nhìn thấu quỷ kế của Tần Tiêu, sau đó còn nói đường quân không chịu nổi một kích. Tuy rằng về sau hắn cực lực khuyên can bản thân đừng phát động chiến tranh lần này, càng không cần tự mình thân chinh, nhưng Mặc Suýt hiểu thật rõ ràng đây chính là phương pháp lạt mềm buộc chặt của người Hán thường dùng. Lão Hồ Ly kia biết rõ hắn quyết tâm muốn công phá U Châu. Khắp cả phòng tuyến biên cương của Đại Đường, chỉ có vùng Đông Bắc có vẻ yếu ớt nhất, huống chi còn có cự nhân giết con của hắn ở nơi này. Chẳng lẽ ngay từ lúc ban đầu, Đôn Dục Cốc đã muốn đưa hắn vào chỗ chết? Mục đích của Lão Hồ Ly chẳng lẽ vì muốn cho đồ đệ của lão, con rể lão là Mặc Cúc Liên thượng vị? Gian tạch! Gian tạch! Mặc Suýt phẫn nộ gầm thét lên, huy loan đao giận dữ nói. Các dũng sĩ, cùng ta giết xuống, cùng đường quân quyết một trận tử chiến, lao ra khỏi Hà Cốc Loan Hà. Đừng a, đại hãn! Mấy thiên tướng bên cạnh vội vàng xông qua ôm chặt lấy hắn. Đường quân nhiều lắm, thật mạnh mẽ, đại hãn không thể đột phá ra ngoài. Nói bậy gì đó! Mặc Suýt phẫn nộ đá văng hai thiên tướng đang ôm hắn. Thở hổn hển rít gào. Ta tung hoành thảo nguyên hơn 20 năm, đánh bại đường quân mấy chục lần. Ta thật không tin một tiểu nhi chỉ mới xuất đạo vài năm có thể đánh bại được ta. Các dũng sĩ, cùng ta xông ra. Mặc Suýt kích động phóng về phía trước, nhưng không ngờ vết thương trên đùi làm hắn đau đớn thấu tim, nhất thời máu tươi chảy đầy, hắn thống khổ dùng đao chống dưới đất đứng lại, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hai thiên tướng kia lại bò về quỳ gối trước người Mặc Suýt. Trong đó có một người thống khổ nói. Đại hãn, chuyện cho tới bây giờ không còn biện pháp nào khác, đầu hàng đi. Đại đường nhất định không dám giết đại hãn, ít nhất còn có thể lưu lại được tính mạng. Ngươi nói cái gì, muốn cho ta đầu hàng, muốn vua Thảo Nguyên đầu hàng. Mặc Suýt giận dữ, cắn răng vung đao chém thẳng xuống cổ vị thiên tướng kia. Phản tặc. Ta muốn tự tay chém ngươi. Một đao này của Mặc Suýt vẫn nghĩ có thể nhìn thấy một đầu người lăn xuống đất, không ngờ lại nghe một tiếng phanh. Thật lớn, một thanh đao hành qua ngăn trở đao của hắn, hoa lửa bắn ra bốn phía. Loan đao của hắn dừng cách đỉnh đầu vị thiên tướng kia vài tấc, không cách nào tiếp tục chém xuống. Hiệt chất lược, ngươi làm gì? Ngươi muốn tạo phản sao? Mặc Suýt phẫn nộ trừng mắt nhìn hán tử hoành đao cứu vị thiên tướng kia, kinh hãi hỏi. Hiệt chất lược là một dũng sĩ xuất sắc. Hơn năm trước Mặc Suýt đã lưu hắn bên người trọng dụng. Người kia vẫn luôn nghe lời thành thật, không nghĩ tới hôm nay làm ra hành động đại nghịch bất đạo như thế. Ánh mắt Hiệt Chất Lược sắc bén chẳng khác gì loài chim ưng, khiến trong lòng Mặc Suýt phát lạnh. Hắn chậm rãi thu đao, trầm giọng nói. Đại hãn, hiện tại ngươi không nên tiếp tục giết hại trung thần cùng dũng sĩ đi theo bên cạnh mình nữa. Bọn họ làm như vậy đều chỉ vì suy nghĩ cho ngươi. Ngươi đang giáo huấn ta sao, Hiệt Chất Lược? Mặc Suýt tức giận rút đao, nhìn đường quân đang xông lên núi, không khỏi cau mày trầm giọng nói. Ngươi cũng đừng quên lúc ấy ta bỏ qua cho tông tộc cùng tộc nhân của ngươi, còn ban dê bò hơn nữa cho ngươi làm thủ lĩnh. Ngươi lại dám giáo huấn ta. Ngươi đừng quên ngươi chỉ là nô lệ của ta, ngươi không có tư cách này. Hiệt Chất Lược nghe những lời này của Mặc Suýt không khỏi có chút tức giận, hắn cũng không hề lui ra khiêm cung hay tỏ vẻ khúm núm, lại căm giận nói. Phải đó đại hãn. Ngươi thật sự rất nhân từ. Ngươi đem bạc giả của bộ tộc chém giết mất 2/3, bắt đi 2/3 dê bò, sau đó để cho ta mang theo tộc nhân đi làm nô lệ cho ngươi. Những năm gần đây ngươi tự tay chém giết bao nhiêu mục dân thảo nguyên? Ngươi chỉ biết giết hại cùng sưu cao thuế nặng, ngươi nghĩ chỉ bằng vào vũ lực cường đại thì có thể thống trị hết thảy. Hiện tại ngươi hài lòng? Quân đội mà ngươi luôn kiêu ngạo bị Đại Đường đánh cho thất bại thảm hại toàn quân bị diệt. Ngươi thật to gan. Mạc Xuyết giận dữ, muốn chém xuống, Hiệt Chất Lực tức giận quát, cầm đao đón nhận loan đao của Mạc Xuyết, một thanh âm va chạm thật lớn vang lên, đám thân vệ hướng bên này đánh tới, Mạc Xuyết hô to. Bắt giết phản tặc. Ai giết Hiệt Chất Lực ta cho người đó làm thủ lĩnh bạc giả cổ bộ tộc. Hiệt Chất Lực tức giận hét lớn. Ta xem ai dám động. Mạc Xuyết, ngươi thật sự ngu xuẩn. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi hẳn nên giống như một dũng sĩ cùng nam nhân chiến đấu đi. Những người chúng ta chỉ trung tâm hộ vệ ngươi. Thật không ngờ đến lúc này ngươi vẫn không thay đổi tính cách thô bạo cùng tàn nhẫn, muốn giết trung thần nghĩa sĩ bên người. Các huynh đệ, bạo chúa như vậy không đáng cho chúng ta bán mạng vì hắn. Ngươi, đồ khốn. Mạc Xuyết tức giận không thôi, ra sức vung đao xuống, Hiệt Chất Lược cười lạnh. Đại hãn, ngươi sa vào tửu sắc lừa nhát vũ kỹ, đã không còn là Lang Vương Thảo Nguyên ngày trước. Ta thậm chí chỉ dùng một tay là có thể thoải mái đánh bại ngươi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org. Chương 788, Cái chết của Lang Vương, 2. Các ngươi còn chưa xông lên giết nghịch tặc. Mạc Xuyết vừa thẹn lại vừa giận, chỉ gầm lên giận dữ như bệnh tâm thần. Một tên nô lệ lại có thể chửi bới hắn như vậy, quả thật là không thể nhẫn nhịn. Phải biết rằng trên thảo nguyên bị người nói võ nghệ kém cỏi, không còn khí lực. Chính là chuyện làm nam nhân nhục nhã nhất, so với tát vào mặt còn làm người ta khó thể chịu nổi. Nhưng thật sự kỳ quái, những binh lính vây quanh lại không ai có hành động. Ngay cả hai thiên tướng quỳ rạp dưới đất cũng đứng lên, lạnh lùng nhìn Mạc Xuyết. Mạc Xuyết chợt cảm giác một trận tuyệt vọng, bọn hắn đều muốn làm phản sao? Trong ánh mắt Hiệt Chất Lược lộ ra vẻ tà nhẫn cùng giảo hoạt như lang sói, hắn đột nhiên cười ha ha. Thấy được sao, bạo chúa Mạc Xuyết? Ngươi đã mất đi lòng người, không còn người nào nguyện ý bán mạng cho ngươi. Các huynh đệ, chúng ta là dũng sĩ, nhưng càng nên bán mạng cho một vị chủ soái đáng giá. Vì người như Mạc Xuyết, không đáng. Hắn chỉ biết thỏa mãn ham muốn cá nhân cùng sưu cao thuế nặng, bộ tộc Thảo Nguyên bị hắn giết hại còn ít sao? Mọi người yên lặng không nói gì, lãnh khốc nhìn cảnh tượng này. Mạc Xuyết không cam lòng quát. Các dũng sĩ, đừng nghe tà huyết mê hoặc người của hắn. Chúng ta đều là nam nhi dũng sĩ Thảo Nguyên, nên giết sạch người Trung Nguyên, nhập chủ Trung Nguyên. Ta làm đúng. Ta lặp lại một lần, ai giết Hiệt Chất Lược, ta sẽ cho hắn làm thủ lĩnh bạc giả cổ bộ tộc. Không ai tin tưởng ngươi, Mạc Xuyết. Ánh mắt Hiệt Chất Lược trầm xuống, đột nhiên phát lực. Loan đao lướt qua cổ họng Mạc Xuyết. Mạc Xuyết chỉ cảm thấy một đạo bạch quang thoáng hiện, sau đó tận mắt nhìn thấy trước mắt mình phun ra máu tươi, đó chính là máu tươi từ cổ họng của hắn. Hai mắt hắn trừng thật lớn nhìn Hiệt Chất Lược, thân hình to mọng khổng lồ thẳng tắp té xuống. Trên đỉnh núi toàn bộ người đột quyết đều lẳng lặng nhìn đại hãn té trên mặt đất giãy giụa, không biết trong lòng đang nghĩ đến điều gì. Hiệt Chất Lược nhìn Mạc Xuyết, thẳng đến khi hắn thở dục một hơi cuối cùng mới lớn tiếng nói. Các dũng sĩ, chúng ta đi nhờ vả Đại Đường. Nghịch tặc Hiệt Chất Lược, nhận lấy cái chết. Hai thiên tướng vừa đứng lên thình lình từ bên cạnh vung đao chém ra, Hiệt Chất Lược cực kỳ hoảng sợ vừa vung đao nghênh đón, nhưng đã chậm. Hắn bị một thanh loan đao chém thẳng vào trên cổ, cả đầu người nhất thời bay ra quay tròn lăn tới bên thi thể Mạc Xuyết. Những binh lính đột quyết yên lặng quỳ xuống không chút tiếng động. Nhìn cổ họng Mạc Xuyết vẫn không ngừng chảy máu, có người không tự chủ được chảy nước mắt. Cho dù có rất nhiều thời điểm đại bộ phận mọi người oán hận Mạc Xuyết thấu xương, nhưng dù sao hắn cũng là vương giả Thảo Nguyên, là tượng trưng cột trụ tinh thần. Sau khi hắn chân chính ngã xuống, nhưng binh lính đột quyết mới phát hiện trong lòng mình đã không còn tín niệm chống đỡ, đã mất đi dũng khí chiến đấu. Trên sườn núi, Lý Tự Nghiệp đột nhiên phát hiện lực chống cự của người đột quyết biến thành yếu ớt hơn nhiều. Hơn nữa trên đỉnh núi chợt rối loạn, người đột quyết đều bỏ quên chống cự chạy ngược lên núi. Lý Tự Nghiệp hoài nghi, tức giận mắng. Con mẹ nó, chạy cái gì? Đừng chạy. Người dưới chân núi cũng đã phát hiện khác thường, Tần Tiêu cầm kính viễn vọng nhìn lên núi một lúc, không khỏi lắc đầu thở dài. Mạc Xuyết đã chết. Nhóm người Đỗ Tân Khách đứng bên cạnh hắn cả kinh. Làm sao có thể? Đại soái tận mắt nhìn thấy sao? không tận mắt nhìn thấy, chướng ngại vật quá nhiều. Tần Tiêu nói. Nhưng soái kỳ của người đột quyết đã ngã. Mặc Suýt tung hoành thảo nguyên hơn 20 năm, không ai xem vinh dự chiến sĩ nặng hơn hắn. Trừ phi hắn đã chết, bằng không soái kỳ sẽ không ngã. Nhưng hiện tại Lý Tự Nghiệp còn chưa công lên đỉnh núi, nếu như vậy một là Mặc Suýt tự sát, hoặc là bị chết vì người làm phản. Đỗ Tân Khách mượn kính viễn vọng của Tần Tiêu nhìn một lúc, lắc đầu thổn thức nói. Theo ti chức xem ra hẳn là bị làm phản. Nếu như là tự sát, hắn phải cho thủ hạ đầu hàng mới phải. Nhưng hiện giờ xem ra không có người đột quyết nào làm ra phản kháng cuối cùng. Hơn nữa những năm gần đây Mặc Suýt chủ trương thi hành chính sách tàn bạo đã mất lòng người trên thảo nguyên. Lần này hắn tấn công U Châu, phỏng chừng muốn dùng trận thắng lợi này củng cố lại địa vị thống trị của mình ở phương Bắc đi. Đáng tiếc một đời kiêu hùng lại chết oan chết uổng bởi phương thức như thế. Tần Tiêu nhếch môi, lắc đầu mỉm cười. Phải, ta cũng cảm giác có chút mất mát. Cho tới nay ta đều muốn giao thủ chính diện với Mặc Suýt, biết một chút sự lợi hại của kiêu hùng Thảo Nguyên. Thật không ngờ còn chưa gặp mặt lần nào hắn lại chết như thế. Nếu tính ra, hai nhi tử của hắn cùng bản thân hắn đều trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay của ta. Trong bộ tộc A Sử Na xem như có mấy mạng người chết trong tay ta. Đỗ Tân Khách nhìn Tần Tiêu, không khỏi cười nói. Ti chức nghe ý tứ của đại soái giống như tiếc hận cho Mặc Suýt. Tần Tiêu mỉm cười. Cũng không nói là tiếc hận. Chẳng qua hắn thật sự là một đối thủ xuất sắc. Thảo Nguyên vạn dặm hắn nương bằng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thống trị hơn 20 năm, còn liên tục đánh bại Đại Đường. Từ thời Đại Chu cho tới Đại Đường hôm nay, chúng ta vẫn luôn không có biện pháp làm gì được hắn. Không nghĩ tới ta đánh bậy đánh bạ lại chiến thắng hắn, thật sự là ý trời. Đại soái đừng khiêm nhường, có đối thủ như đại soái Mặc Suýt bị chiến bại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Có lẽ hôm nay hắn chết như vậy còn thể diện hơn một ít đi. Nếu như bị bắt giữ sau đó áp giải đến Trường An thì mất hết mặt mũi. Đỗ Tân Khách nói. Ti chức chỉ có chút đáng tiếc, Mặc Suýt chết đi chẳng những mất một ít giá trị, phỏng chừng còn mang đến một chút phiền toái. Nga. Tần Tiêu có chút nghi hoặc nhìn Đỗ Tân Khách. Ý của ngươi là bắt địch sẽ xâm phạm, báo thù cho Mặc Suýt. Đỗ Tân Khách nói. Chẳng lẽ đại soái sẽ không cho rằng như vậy sao? Tần Tiêu lắc đầu mỉm cười. Ta đương nhiên không cho rằng như vậy. Hôm nay cho dù bắt được Mặc Suýt, ta cũng sẽ xử trảm hắn ngay tại chỗ. A. À, Đỗ Tân Khách không khỏi cả kinh nói. Đại soái, Mặc Suýt là vua Thảo Nguyên phương Bắc, nếu như hắn chết sẽ làm bắt địch muốn tìm Đại Đường cùng đại soái liều mạng, vì hắn báo thù. Đại soái vì sao còn muốn? Tần Tiêu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đỗ Tân Khách, không khỏi nở nụ cười. Sáng sớm ngày đông giá rét, Trường An cửu môn dòng người như mắc cưỡi, phi thường náo nhiệt. Hương lữ cùng dân chúng lui tới như nước chảy, kể cả người nước ngoài trang phục bất đồng cùng ngôn ngữ bất đồng đang không ngừng cảm thán thưởng thức đế đô Đại Đường Vương Triều. Đúng lúc này từ ngoài Minh Đức môn Trường An đột nhiên vọt tới một chiến mã, người cưỡi ngựa lớn tiếng hô to. 600 dặm biên quan cấp báo, tránh ra! Tránh ra! Biên ải cấp báo. Binh lính thủ vệ đang chuẩn bị tiến lên ngăn cản cuồng đồ phóng ngựa như điên kia, chợt nghe được tin tức biên ải cấp báo. Nhìn thấy người nọ đang gõ thanh la, lưng đeo công văn, nhất thời vội vàng tránh sang một bên. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 789, Liêu Đông Đại Thắng. 1. Biên ải cấp báo 3 ngày gõ thanh la ban đêm châm lửa, đụng chết người cũng không cần phụ trách. Bất kỳ trạm kiểm soát nào cũng không được ngăn trở. Dân chúng càng kinh hoảng dạt sang một bên để con ngựa kia vọt thẳng vào Trường An, tiến lên Chu Tước đại đạo. Nhất thời con ngựa kia vượt qua đường Chu Tước, tiến thẳng tới trước Chu Tước môn hoàng thành. Những đại môn trong hoàng thành theo thứ tự mở ra, tốc độ chiến mã không giảm, hướng thẳng Thái Cực cung lao vào. Trong Thái Cực điện, Lý Long Cơ trong một thân áo cừu dày đang ngồi trên ngai vàng, triệu tập đại thần nghị sự. Hôm nay là triều hội cuối cùng trước ngày Tết năm mới, các quan chức ngoài ngũ phẩm trong kinh đô cùng vùng lân cận đều có mặt. Đại triều hội do Tả Hữu Thừa tướng Trương Thuyết cùng Dư Sùng làm chủ trì, tổng kết một năm thành bại được mất, an bài những hành động trọng đại của quốc gia sang năm. Lý Long Cơ có cảm giác trong ngày triều hội trọng đại như vậy nhưng bản thân mình lại thấp thỏm bất an, ánh mắt không ngừng nhìn ra bên ngoài cung. Các loại tấu chương chất đầy trên bàn, hắn vừa tùy ý lật xem vừa lắng nghe đại thần bên dưới tâu bẩm công việc trong nước.

đi tới bình thai giữa cung điện cùng sân điện bên ngoài. Nhìn hoàng thành nguy nga cùng đế đô khí thế hào hùng, Lý Long Cơ đột nhiên tràn nước mắt. Hắn giật mình nhìn quanh, may mắn không người nào, Lý Long Cơ phất nhẹ tay áo lau đi nước mắt. Triều thần tràn đầy nghi hoặc đi theo ra ngoài, nhưng đều dừng ngay cửa thái cực điện không dám cùng đi ra. Lý Long Cơ đột nhiên vươn hai tay lên trời, lớn tiếng nói. Thương thiên hậu thổ, tổ tông minh linh. Liêu Đông đại thắng, Liêu Đông đại thắng. Thanh âm của hắn trầm hùng vang vong, tầng tầng truyền ra, kích lên từng đợt hồi âm trong dãy cung điện khổng lồ. Lý Long Cơ kích động ngâm nga. Đại đường khai nguyên nguyên niên tháng chạp, Liêu Đông quân tại U Châu Thành cùng Hà Cốc Loan Hà Toàn Tiêm 10 vạn đại quân bắt địch, chém đầu đại tù trưởng quân địch Mặc Xuyết, hệ tộc đầu hàng, Doanh Châu có thể trở về đại đường rồi. Quần thần phía sau nhất thời phát ra từng trận kinh hô, đồng loạt bái xuống đất dập đầu. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mấy ngàn cấm quân cũng nhất tề cúi xuống, thanh thế rung trời hét lớn. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lý Long Cơ giơ cao hai tay, dùng sức lớn tiếng nói. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 790, Liêu Đông đại thắng. 2. Đại đường vạn tuế. U Châu vạn tuế. Các tướng sĩ chinh chiến hy sinh tại Liêu Đông, vạn tuế. Thanh âm tiếng chung trống chấn động vang lên, toàn bộ hoàng thành nhất thời lâm vào một mảnh vui mừng, cả đế đô lâm vào phấn khởi. Mấy ngày sau, bên trong phủ đại đô đốc U Châu, đại công thần Tần Tiêu đang rút vào trong chăn mền, bị tiểu yêu tinh của hắn hung hăng gây sức ép lên. Mức độ kích động không thua kém gì Lý Long Cơ. Tử địch đau lòng vuốt ve vết thương của Tần Tiêu, vừa không tự chủ được hưng phấn cùng xúc động, cửa trên bụng Tần Tiêu không ngừng uốn éo lắc lư. Tần Tiêu bị thương một cánh tay, ngược lại hoàn toàn được hưởng thụ trên giường, vui sướng nằm dưới người Tử địch mà tận hưởng. Thân hình xinh đẹp của Tử địch đã rướm đầy mồ hôi, thở hổn hển, cảnh xuân bắn ra bốn phía. Sau một lúc lâu Tử địch dựa nhẹ vào lòng Tần Tiêu, vươn tay vuốt ve vết thương của hắn, nhỏ nhẹ nói. Đau không, lão công? Vừa rồi có động tới vết thương hay không? Tần Tiêu nhìn vẻ mặt hồng nhuận của nàng, không khỏi bật cười. Tử địch xấu hổ chui vào lồng ngực hắn, nũng nịu nói. Cười cái gì nha, thật là. Không có gì, không gì. Tần Tiêu vẫn cười lớn nói. Ta chỉ là có chút không thói quen mà thôi. Tiểu ma tinh của ta từ khi nào biến thành ôn nhu như thế đây? Ai nha, còn ôn nhu hơn cả tỷ tỷ của muội. Ta thật sự là không thói quen đâu. Hì hì. Tử địch thẹn đỏ mặt cười khúc khích, càng dựa sát vào người hắn, ghé sát tai hắn nói nhỏ. Muội cũng không biết đâu, hiện tại muội chỉ cảm thấy làm như vậy kỳ thật cũng rất thú vị. Thế nào, có phải bị khí thế anh tuấn uy phong của lão công ngoài chiến trường làm khuất phục? Tần Tiêu đắc ý cười nói. Tiểu ma tinh trưởng thành thôi. Đừng khoe khoang đi. Tử địch thẹn thùng véo hắn. Tần Tiêu vờ vĩnh kêu lên, Tử địch kinh hoảng nhào vào bên người hắn thập phần khẩn trương thổi vào miệng vết thương. Qua, làm bị thương vậy, làm bị thương vậy. Thật xin lỗi a lão công, muội không phải cố ý. Tần Tiêu cười trộm bắn nhẹ lên bố ngực của nàng, Tử địch kêu lên. Xấu lắm. Tần Tiêu hắc hắc cười xấu xa. Tử địch cau mày, một bàn tay đã vuốt lên đầu vai hắn, học bộ dạng của hắn búng nhẹ. Cho huynh cười gian. A, trời à! Trong phòng ngủ nhất thời truyền ra thanh âm kêu to thảm thiết. Đúng lúc này sứ giả triều đình chạy suốt 10 ngày đường vừa lúc đi tới trước cổng phủ đại đô đốc U Châu, trưởng sử Khương Sư Độ bọn họ vui mừng nghênh đón, phái người đi mời Tần Tiêu. Tần Tiêu cùng Tử địch đang vui đùa trong chăn mền, nghe được có người gõ cửa. Đại soái, có sứ giả triều đình tới, đang chờ đại soái tiếp chỉ. Tử địch không khỏi quyệt miệng. Mới sáng sớm, thật là... Thật đáng ghét a. Tần Tiêu cười ha ha, lên tiếng. Chờ một chút, đến ngay. Hắn bò lên mặc quần áo, Tử địch cười hì hì ngăn cản hắn, Tần Tiêu hung hăng véo lên mông nàng, lúc này tiểu nha đầu mới ngoan ngoãn rút về trong chăn, nháy mắt nhìn Tần Tiêu. Lão công, hoàng đế sẽ thưởng cho huynh cái gì đây? Là vàng bạc, hay là mỹ nữ? Tần Tiêu ho khan vài tiếng. So sánh mà nói ta càng cảm thấy hứng thú với mỹ nữ. Hừ, huynh dám. Tử địch trừng mắt khiêu khích, dương nanh múa vuốt. Tần Tiêu cười ha ha, sửa sang lại quần áo đi vào phòng nghị sự nơi tiền viện. Trong phòng nghị sự, các quan chức lớn nhỏ đều có mặt, mỗi người cao hứng phấn chấn trò chuyện với sứ giả triều đình. Nhìn thấy Tần Tiêu đã tới đều hành lễ. Đại soái, các huynh đệ miễn lễ, đừng khách khí. Tần Tiêu cười a a nói. Đợi thêm vài ngày đến Tết, hôm nay vừa lúc mọi người có thể tụ lại. Mời luôn Nhiêu Nhạc quận vương và các thủ lĩnh bộ lạc cùng nhau đến, cảm thụ chút không khí vui mừng ngày Tết của người Trung Nguyên. Thái giám Tuyên chỉ vui vẻ tiến đến bên người Tần Tiêu, cúi đầu khom lưng nói. Đại nguyên soái, lần này tiểu nhân phải tráng lá gan xin ngài ban thưởng a. Hãy xem hoàng thượng đã có ban thưởng tới, đại nguyên soái cùng các vị tướng quân, đại nhân chuẩn bị tiếp chỉ. Được, tiếp chỉ. Tần Tiêu cười ha ha. Các vị huynh đệ, mời vào phòng nghị sự. Mọi người cùng cười vang đi vào phòng, đều hướng phương Bắc bái xuống, thái giám Tuyên chỉ lớn tiếng đọc. Hà Bắc đạo hạnh quân đại nguyên soái, U Châu đại đô đốc, Liêu Đông đạo hạnh quân đại tổng quản Tần Tiêu tiếp chỉ, Liêu Đông đại thắng, lòng trẫm rất an ủi, cả nước vui mừng. Phong thưởng ngươi phụ quốc đại tướng quân, thái tử Thái Bảo, tử vi hoàng môn bình chương sự, Liêu quốc quận công, thực phong 500 hộ. Tiền thưởng 5 vạn quán, vải vóc 1.000 cuộn. Các vị tướng quân cùng quan viên Liêu Đông quân, U Châu đại đô đốc phủ có phong thưởng khác, khâm thử. Nhóm người Tần Tiêu nhất thời hoảng sợ, ban thưởng thật lớn. Tiền thưởng cùng tơ lụa đương nhiên không cần phải nói, một gia đình giàu có cả đời cũng xài không hết. Phụ quốc đại tướng quân, thái tử Thái Bảo, tuy rằng đều là hư chức nhị phẩm hoặc tán quan, nhưng xưa nay chỉ có người đức cao vọng trọng hoặc nhân tài có cống hiến đặc thù mới có thể đảm nhiệm, tượng trưng cho vinh dự cùng tôn quý, hơn nữa tử vi hoàng môn bình chương sự, đó là xưng hô chỉ dành cho tể tướng. Huống chi còn có thêm một chức quốc công. Thực ấp 500 hộ, đã vượt khỏi số lượng chuyên dành cho công chúa phò mã. Xuất tướng nhập tướng, phong quốc công, ban thưởng thực ấp, không thể nghi ngờ là cực kỳ ân vinh. Sứ giả tuyên đọc xong ban thưởng cho Tần Tiêu, lại tuyên đọc một phần thánh chỉ ban thưởng khác. Các quan chức lớn nhỏ U Châu cùng Liêu Đông quân, tướng lĩnh quan viên đều có ban thưởng. Quân sư Kim Lương Phượng cùng đại tướng quân Lý Tự Nghiệp, Lý Giai Lạc thì không cần phải nói, đều gia tước, ban thưởng thực ấp, thưởng vàng bạc tơ lụa. Khiến người chú ý nhất chính là hoàng thượng ban phong cho Tần Ảnh, cũng chính là nhi tử đại thủ lĩnh Khiết Đan tiền nhiệm Lý Tận Trung là Lý Vi Ấn, đại hạ Mạc Tòng Ly, chính thức nhận định thân phận của hắn là Lý Vi Ấn. Mà Lý Thất Hoạt bị cưỡng chế áp giải đến Trường An, không nghe nói cần giết hay cần phạt. Mặt khác hạ chỉ U Châu đại đô đốc phủ xây dựng Nhiêu Nhạc đô đốc phủ trong cảnh nội hề tộc, do Nhiêu Nhạc quận vương Lý Đại Bô đảm nhiệm Nhiêu Nhạc đô đốc, thủ lĩnh các bộ tộc hề tộc cũng phân biệt nhâm mệnh làm thứ sử, trưởng sử vân vân. Tuy rằng hiện tại hề tộc đi dựa dẫm đại đường còn chưa được thực hiện những biện pháp cụ thể, nhưng có đạo thánh chỉ như vậy không thể nghi ngờ chính là ban cho Lý Đại Bô cùng thủ lĩnh các bộ một liều thuốc trợ tim, hoàn toàn giải quyết nỗi lo về sau của bọn họ. Đêm đó Tần Tiêu mở tiệc chúc mừng ngay trong phủ đại đô đốc, mọi người đều vô cùng hứng trí, ngay cả Lý Tự Nghiệp bị trọng thương cũng gọi người dự mình đi tới tham gia náo nhiệt, chia sẻ vui sướng. Nhóm người Lý Đại Bô vui mừng dị thường, liên tục mời rượu với Tần Tiêu, xem như tỏ vẻ thân mật. Dù sao bọn họ tận mắt chứng kiến cùng tham gia chiến dịch lần này.